Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, hoành không mà đến. Triệu Tiểu Châu chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày, sẽ ở cả nước giải thi đấu trận đấu thời gian, ngồi ở một cái Chopius sau lưng, cùng ở nửa đường thượng nhận thức Thanh Vân Đại học, Tiền Đa Đa sư huynh. Cùng với Hàn Lập Sư huynh, sau lưng, trà trộn tại một đám đại lão giữa. Thế nào, nếu như không phải là trên trời, Triệu Tiểu Châu đều muốn để mình ra ticket đào cái động, đi theo chui vào, trang rau gà kia là căn bản không cần trang, vốn rau, nhưng giả trang chính mình là đại lão. Cảm giác, muốn lòi đuôi A Uy, cho ăn, không. Dơ lên một đạo huyễn lệ đỏ tươi trưởng lông vũ, Pixo thân ảnh, tại không nhanh chóng vẽ lên một đạo kinh người đường cung. Rộng lớn sau lưng, vững vàng địa bảo vệ Ngô Có Tiền cùng Dương Ngự hai người. Ngô Có Tiền Pixo, đây là Dương Ngự gặp qua Pixo trong, nhan giá trị hẳn là tối cao kia một cái, đón gió phấp phới đầu vũ, lập lòe tuyệt đối mị lực chi quang. Đây là cái gì thần tiên Pokemon a? Triệu Tiểu Châu gắt gao ghé vào Chopius trên lưng, sợ hãi chính mình không cẩn thận liền té xuống. Là té xuống, sợ là người đều muốn không ai có. Mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng tại phía trước phi hành kia một cái Pixo đỉnh đầu, khí vũ hiên ngang đầu vũ, để cho Triệu Tiểu Châu nội tâm từng trận kinh diễm. Này, thật sự là một loại kia thường thấy Pokemon tiến hóa lại tiến hóa về sau Pixo sao? Hàn sư đệ, vì huynh này một cái Pixo, bồi dưỡng không sai a. Ngô Có Tiền nhẹ nhàng đưa tay, tại Pixo đỉnh đầu bay lên lên dài nhất kia một cây hồng sắc đầu vũ thượng mơn trớn. Ngang, trầm ổn phi hành Pixo hướng phía thiên không phát ra một tiếng phá vỡ phía chân trời. Chim hót, tốc hơi bị một nhanh, đây là ta gặp qua. Tối mỹ lệ Pixo, Dương Ngự tự đáy lòng địa phát ra cảm thán. Pixo sau lưng mượt mà lông vũ, giống như là một chương mềm mại lông vũ thảm đồng dạng. Ngô Có Tiền cùng Dương Ngự liền phảng phất rơi vào đi. Không cần lo lắng bất kỳ rơi xuống nguy hiểm. Anh. Miss Matthews lúc này nắm chặt Dương Ngự trên đầu bay bổng lên tóc, sợ đến lúc đó bị vãi đi ra đồng dạng. Miss Matthews, điểm nhẹ, ngàn vạn đừng đem đầu ta phát nhổ xuống tới a. Ha ha ha, wow. Ngô Có Tiền tại không phát ra sang sảng tiếng cười. Hàn sư đệ, như thế này ấy sẽ phải nhìn thấy Yến Kinh Đại học, Thanh Kinh Đại học. Thậm chí cả nước những cái kia có thực lực tuyệt đối huấn luyện ra. Trên rừng rậm, nguyên lai chỉ chính là cái này ý tứ. Dương Ngự tâm nhịn không được địa nhiệt huyết sôi trào. Ngô Có Tiền hào hứng bừng bừng. Không sai, mỗi một năm xâm lâm đoàn thể thi đấu. Trên rừng rậm, mới thật sự là cao thủ quyết đấu sân bãi. Bất quá, trước kia đều là tại ngày cuối cùng mới có thể đến trên rừng rậm tiến hành quyết chiến. Chỉ bất quá, Ngô Có Tiền ngữ khí kéo dài. Sau đó chuyện lập tức vừa chuyển. Ngữ khí có chút cổ quái. Nghe 10 phần sung sướng. Năm nay cũng không biết là cái nào khờ phê. Sớm như vậy tự phóng ra Gyarados. Đoán chừng là gặp gỡ khác cao thủ. Kết quả không cẩn thận liền dẫn phát không toàn diện chiến đấu. Khờ phê, Dương Ngự thiếu chút nữa không có một cái té ngã từ Pixo trên người cho té xuống. Tiền sư huynh, Dương Ngự khóe miệng co lại. Trên mặt nụ cười nhìn lên có phần cương. Hàn sư đệ, không có sao chứ, Ngô Có Tiền chú ý tới Dương Ngự sắc mặt có chút không đúng. Tưởng rằng vừa mới Pixo tại không gia tốc để cho Dương Ngự có chút hô hấp không trôi chảy. Pixo, chúng ta hơi thả chậm một chút tốc độ. Ngang, Pixo triển khai hai cánh lập tức nghiêng lên một ít góc độ. Lợi dụng phong lực cản, để mình tốc độ chậm rãi hạ thấp xuống. Tiền sư huynh, không có việc gì, không có việc gì. Dương Ngự nội tâm có chút buồn bực. Hắn liền vừa mới cầm cá ướp muối vương giao cho Slowpoke phóng suất một ngày mà thôi. Kết quả trận đấu ngày hôm sau, cá ướp muối vương hiện tại trực tiếp cho hắn cả cái phiền tử xuất ra. Dương Ngự cho rằng trên rừng rậm cao thủ quyết đấu mỗi ngày đều có. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này khả năng muốn sớm dẫn bảo toàn diện đối không quyết. Cứ nhiên là cá ướp muối vương làm ra giải quyết. Này, này Dương Ngự đến đâu nói rõ lý lẽ đi à. Này thật không là ta xong rồi. Thực, đều là cá ướp muối vương chính mình tự tiện chủ trương. Này nôi, Dương Ngự không bối, Dương Ngự nội tâm đau khổ, thật là nhớ khóc. Thế nhưng là, hắn muốn tại sao cùng tiền sư huynh giải thích? Chẳng lẽ nói, chính mình chính là tiền sư huynh trong miệng nói cái kia khờ phê? Ta Dương Ngự, không sĩ diện à? Hàn sư đệ, Chu sư đệ, phía trước chính là, đã có không ít người tại không chờ. Ngô có tiền sâu hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu ngưng tụ, chậm rãi ngưng trọng lên. Các ngươi mau nhìn, vậy, kia một đầu bảo, tại sao có thể có lớn như vậy Gyarados? Triệu Tiểu Châu thanh âm bỗng nhiên địa trở nên cao giọng. Nội tâm, lại càng là rung động. Hắn bỗng nhiên nghĩ phải đi về tìm lão sư. Hắn cảm giác, chính mình còn chưa tới chỗ ngồi, đã muốn chứa không nổi đi A Huy. Cho ăn, chỗ kia, là người đi địa phương sao? Kia không khủng bố như thế Gyarados, một ngụm nước ga mặn cũng có thể trực tiếp phun giết hắn à. Giờ này khắc này, ngay tại Dương Ngự, Ngô có tiền cùng Triệu Tiểu Châu ngay phía trước. Trên tầng mây, một đạo lam sắc thân ảnh từ trên không hóa thân một chuôi cự kiếm, thẳng tắp mà từ đám mây hướng phía dưới thẳng đứng bay xuống. Tại kia một đầu to lớn vô cùng Gyarados trước, thậm chí còn có thể thấy được một cái nhỏ bé thân ảnh. Antaria, lúc nào biến thành một loại kiến hôi bộ dáng. Hống hống hống, cá ướp muối vương phát ra một tiếng sung sướng gào to. Người chạy nha, người chạy nha. Người tiếp tục chạy nha, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy có thể chạy chim. A không đúng, long, bất quá, này long liền điểm nhỏ. Đủ, Hồ Tĩnh lúc này cảm giác chính mình cả người ánh mắt đều muốn không mở ra được. Vốn bện tóc, lúc này, cài tóc cũng đã Panasonic. Tại Hồ Tĩnh chỉ lệnh Antaria dừng lại, lập tức hướng phía tóc sờ soạng. Tóc dài màu đen rời đi cài tóc cùng với dây cột tóc trói buộc. Như thác nước bố chút xuống hạ xuống. Này Gyarados, đặc biệt sao có hay không hết. Truy đuổi, truy đuổi, truy đuổi. Truy đuổi người MMP đó. Hồ Tĩnh hốc mắt bởi vì Antaria cao tốc phi hành. Tại phong dưới ảnh hưởng, hiển lộ có chút đỏ bừng. Vô luận là chậm đã phi, còn là nhanh lấy phi. Này một đầu Gyarados, tại sau lưng cự ly chính là như vậy một đoạn. Antaria chậm, Gyarados cũng chậm, Antaria nhanh, Gyarados thuộc sáp. Hồ Tĩnh vốn chỉ là muốn tùy tiện cùng Gyarados vui đùa một chút. Kết quả, này Gyarados quả thật sọ não tử có bệnh a. Cá ướp muối vương hồ nghi điện liếc mắt nhìn Antaria sau lưng muội tử huấn luyện ra. Sau đó mở to hai mắt nhìn kỹ một chút, dường như ánh mắt có phần đỏ đi. Thoải mái thoải mái, cá ướp muối vương cũng không biết khiến cho hốc mắt đỏ lên nguyên nhân còn có cao tốc phi hành. Phong nhân tố, hắn chỉ biết hốc mắt đỏ liền đúng, đầy đủ. Hồ Tĩnh, ngươi không sao chứ? Thiên không truyền tới một Hồ Tĩnh quen thuộc thanh âm. Trương Khải bay liệng, không có việc gì. Này một đầu Gyarados, rốt cuộc là ai Pokemon? Hồ Tĩnh cố nén nội tâm ba động, nàng đã thấy được xung quanh xuất hiện này một đám tuyệt đối cao thủ. nàng cùng này một đầu Gyarados. Cư nhiên, sớm dẫn bạo đại chiến sao? Ta không biết, lưu tinh xâm lâm tại sao lại có lớn như vậy Gyarados ha? Là hoang dại à? Nếu như không phải là hoang dại, vì sao còn có thể lớn như vậy? Đây là hắn Gyarados. Vương ngữ thiên thanh âm lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bao gồm cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xung quanh nhóm người này dần dần đưa hắn bao vây cường. Đại Pokemon, hai đầu Charizard, một cái Skarmory, thậm chí còn có thiệt nhiều Pixo. Bất quá, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc muội tử. Vương ngữ thiên, không chỉ có thiệt nhiều năng lượng khối lập phương ăn. Thậm chí còn giới thiệu nghiệp vụ. Giới thiệu khác muội tử cho hắn đánh khóc loại kia. Tuyệt đối hảo muội tử. Ai Gyarados, ngoặc kép chấm chấm, cá ướp muối vương, thanh âm, hoành không mà đến. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.